Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2453. Chương 2453. Song phương tự tin. Lúc này, một mảng lớn huyết sắc khô lâu đã vây quanh Bạch Vũ Triết. Mở ra tấm kia kinh khủng miệng rộng, phát ra từng đợt khiến người kinh dị cười quái dị. Đối Bạch Vũ Triết đập vào mặt muốn tới, tựa hồ muốn hắn cho nuốt sống. Những cảnh tượng này cũng không phải là ảo giác, mà là chân thực. Đương nhiên, những này khô lâu cũng không phải thật sự là khô lâu, mà là dùng tà ác năng lượng ngưng tụ, trong đó mang theo cực kỳ nồng đậm oán niệm, còn có tà dị lực lượng. Đây chính là huyết tế mang tới lực lượng, bây giờ đã trở thành những này tà giáo võ giả chủ yếu thủ đoạn công kích. Hắc hắc hắc, Bạch Vũ Triết, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nếu như tại ngươi giết thuộc hạ của ta thời điểm dùng ẩn thân trận bàn trực tiếp đào tẩu, vậy chúng ta nói không chính xác thật đúng là tìm không ra ngươi. Nhưng là, ngươi lại nhất định phải chính mình đưa tới cửa, còn chơi đánh lén. Ha ha ha, quả thực chính là tự chui đầu vào giỏ. Cửu Thiên Hách lúc này mặc dù thụ thương, nhưng nhìn đến Bạch Vũ Triết bị vây công, lại phát ra từng đợt phách lối vô cùng cười to. Mặc dù cái kia thủ hạ bị giết hắn có chút đau lòng, bởi vì hắn mang tới 9 người là có thể tạo thành một cái đại trận, khả năng đại trận này điệp ra lực lượng không bằng 18 huyết vệ khủng bố như vậy, nhưng cũng tuyệt đối có thể để cho bọn hắn tổng thể thực lực tăng nhiều. 9 người tạo thành trận pháp, thực lực đại trướng, chính là hắn tiến vào thiên thần sơn mạch chỗ sâu ỉ vào một trong. Mà bây giờ thiếu một cái, trận pháp mặc dù còn có thể tạo thành, nhưng lại kém nhiều lắm. Bất quá, nếu như có thể dùng hy sinh một người tới giết Bạch Vũ Triết, kia thực tế quá đáng giá. Mà lại hắn cảm thấy, đây là khẳng định có thể, dù là 4 người khác sẽ không chạy đến. Chỉ bằng bọn hắn hiện tại 5 người, cũng giống vậy có thể đánh giết Bạch Vũ Triết. Cửu Thiên Hách trong lòng một bên kế hoạch, một bên áp chế thương thế của mình, lần nữa nhanh chóng xông tới, cùng một chỗ công kích Bạch Vũ Triết. Bành, a, a, đang lúc Cửu Thiên Hách bọn hắn coi là Bạch Vũ Triết sẽ tại cái này liên thủ công kích bên trong thiệt thòi lớn thời điểm, chỉ gặp nguyên bản còn thân hình bất ổn Bạch Vũ Triết vũ động trường thương, thanh mang nở rộ, nháy mắt đem chính mình bao phủ ở bên trong. Sau đó bọn hắn liền nhìn xem kia từng cái huyết hồng sắc khô lâu không ngừng nổ tung, thậm chí phát ra từng tiếng kêu thảm đến, giống như quỷ hồn đang khóc. Loại thanh âm này vô cùng khiếp người, nhưng là Bạch Vũ Triết căn bản bất vi sở động. Cái này quỷ khốc thần hào đồng dạng thanh âm đối với hắn tựa hồ cũng không có cái gì ảnh hưởng. Ngang, một tiếng long ngâm truyền đến. Bạch Vũ Triết phát động thần long phụ thể, thanh long từ trong đan điền của hắn xông ra, quanh thân còn quấn màu xanh lôi điện, một cỗ cuồng bạo khí tức phát ra, chung quanh huyết sắc thế giới đều thu được cực lớn xung kích. Lôi đình chính là chí cương chí dương lực lượng, mà dựa vào huyết tế mà đạt được lực lượng tự nhiên là thuộc về âm tà ô uế. Lôi đình đối với loại lực lượng này tự nhiên cũng có nhất định khắc chế năng lực. Bất quá, lại như cũ còn không bằng cửu kiếp thánh thể sinh ra lực lượng hủy diệt. Chỉ bất quá lực lượng hủy diệt quá ít, tại Bạch Vũ Triết trong đan điền, tối đa cũng chính là 1% lực lượng là thuộc về lực lượng hủy diệt. Tại thanh long xuất hiện nháy mắt sau đó, lôi đình cùng thanh long đồng thời biến mất, dung nhập Bạch Vũ Triết trong thân thể, để cả người hắn lực lượng đều tăng lên rất nhiều. Xuy, trường thương đâm ra, Bạch Vũ Triết lựa chọn công kích phương hướng là khoảng cách gần hắn nhất người kia. Liền trước mắt mà nói, hắn công kích trước ai không quan trọng, tóm lại những người này đều muốn giết. Mỗi lần nhớ tới vô số nhân loại bị bọn hắn đồ sát, nhận hết tra tấn mà chết,